Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2656, chương 2655, Huyệt Môn. Có Lục Ly Hào Giác hỗ trợ, Dương Đại Nhân trấn áp cái này hung thú hoàn toàn chính xác dễ dàng rất nhiều. Hắn liên tục thả ra mấy lần cường đại công kích, đem cái này yêu lang đánh bay ra ngoài. Bên cạnh thắt lưng cùng đầu đều bị nện phá, một cái chân còn bị giảm giá. Đi, yêu lang có một ít linh trí, hiểu được tiếp tục nữa sẽ chết tại cái này. Kéo lấy què chân hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Dương Đại Nhân cũng phi thường quả quyết, vung tay lên nói, đi, bọn hắn không phải đến tiêu diệt toàn bộ hung thú. Nơi này yêu thú vô cùng vô tận, giết cũng giết không hết. Đào mệnh mới là vương đạo. Dương Đại Nhân mang theo mọi người hướng nơi xa chạy vọt mà đi. Những cái kia người đã chết thi thể cũng thu vào. Lần này một cái bởi vì cái này yêu lang chết gần 30 người. Có thể nói tổn thất nặng nề. Giống như không phải Lục Ly, sợ là còn sẽ có không ít người chết đi. Sở dĩ mọi người xem Lục Ly mục quang đều trở nên có chút tôn kính. Lục Ly nhìn chỉ là một cái tứ kiếp đỉnh phong, lại không nghĩ rằng công kích linh hồn như vậy cường đại liền yêu lang đều có thể ảnh hưởng. Hơn nữa nhìn Lục Ly tuổi tác chưa đủ lớn, cái này nếu là lại cho hắn tu luyện mấy vạn năm, đoán chừng sẽ trở thành một đời linh hồn cường giả. Mọi người tiếp tục nhanh chóng bôn tàu, dựa theo vừa rồi chia ba đội, bất quá nhân số điều chỉnh thoáng cái. Mỗi lần bên cạnh chỉ có hơn 20 người, sức chiến đấu ngược lại là cũng không có yếu bớt quá nhiều. Việc quan hệ sinh tử của tất cả mọi người không dám bảo lưu thực lực nhau nhau ra tuyệt chiêu. Lục Ly cũng kiến thức rất nhiều người kỳ dị thần thông. Đại khai nhãn giới, mọi người vận khí còn có thể, trên đường đi cũng không có tao ngộ quá mạnh hung thú. Tối cường liền là cái kia yêu lang. Đương nhiên, trên đường cũng có một số người tiếp tục chết đi. Hung thú nhiều lắm, nguyên nguyên không dứt. Muốn không chết người làm sao có thể phía đông bầu trời lộ ra một tia hào quang. Phá hiểu, có người nhìn một chút địa đồ, rất phấn chấn nói ra. Mọi người tăng thêm tốc độ, giống như không có gì bất ngờ xảy ra. Nhiều nhất thời gian một nén nhang, chúng ta liền có thể xông ra Long Nham dãy núi. Một nén nhang, mọi người con mắt có chút sáng lên. Thời gian một nén nhang đối với mọi người tới nói phi thường ngắn ngủi. Chỉ cần không xuất hiện siêu cấp cường đại hung thú, kia tất cả mọi người có thể còn sống sót. Toàn bộ người tốc độ tiêu thăng. Phía trước xuất hiện lần nữa mấy trăm con hung thú, nhưng cấp bậc đều không cao. Dương Đại Nhân an bài một đội người đi tiêu diệt toàn bộ. Còn lại tiếp tục hướng tiền phương bôn tàu. Lục Ly ngay tại cái này một đội trong đám người. Hắn phóng thích vô vọng thần phù, đem từng cái hung thú cho đánh bay. Vô vọng thần phù uy lực rất lớn, để phụ cận người xem Lục Ly mục quang trở nên càng thêm sùng kính. Chân nhân bất lộ cùng nhau. Trong mắt mọi người Lục Ly cũng không phải một cái tứ kiếp đỉnh phong, mà là một cái ngũ kiếp đỉnh phong. Mọi người nhanh chóng đem phụ cận hung thú đánh giết đánh tan. Sau đó hướng đại bộ đội đuổi theo, nhưng chỉ là đuổi kịp mấy trăm dặm. Phía trước tựu truyền đến từng đạo kinh thiên tiếng nổ, còn có hung thú tiếng giống giận dữ. Không tốt, có cường đại hung thú. Kia hung thú rất mạnh. Phía trước nhất một người dừng bước lại, hắn đôi mắt nhất chuyển nói, nếu không chúng ta đường vòng đi, lập tức liền có thể xông ra. Lời nói của người nọ gây nên rất nhiều người tán thành. Dù sao mọi người không phải cùng nhau, chỉ là cùng một chỗ đào mệnh thôi. Hiện tại mắt thấy bên kia gặp nguy hiểm, dạng này hướng, xông, đi qua tất cả mọi người có thể sẽ liên lụy mà chết. Không có Dương Đại Nhân, chúng ta đã sớm chết, chúng ta không thể bỏ xuống bọn hắn mặc kệ a. Đúng vậy a, làm người phải có lương tâm a. chúng ta không thể thấy chết không cứu. Cái gì gọi là thấy chết không cứu Dương đại nhân bọn hắn? Chiến lược mạnh như vậy, giống như bọn hắn chịu không được. Chúng ta đi qua có thể làm gì, muốn đưa chết các ngươi đi? Chúng ta đi. Hơn 20 người chia làm hai cái phe phái khác nhau, mà lại có mấy người trực tiếp nghênh ngang rời đi. Lãnh huyết vô tình tới cực điểm. Lục Ly không có đi, chính như một người nói, giống như không phải Dương đại nhân đứng vững, bọn hắn đã sớm chết. Bất kể như thế nào, ít nhất phải đi qua nhìn một chút, giúp được một tay liền giúp một chút, thực sự không giúp được lại rút lui cũng không muộn. Có người đi, còn có người ngồi không yên, đi theo một mực bôn tẩu mà đi. Chỉ còn lại Lục Ly cùng 6 người, 7 người liếc nhau, toàn bộ nhanh chóng hướng chiến đấu trung tâm phóng đi. Còn không có đến bên kia, mọi người thần niệm tựu quét đi qua, nhìn thoáng qua sau tất cả mọi người cảm giác nhìn thấy mà giật mình. Bên kia có một cái thiết giáp quái thú, quơ hai cái cự đại cái càng, ngay tại bên kia mạnh mẽ đâm tới. Bên kia đã chết không ít người, chỉ còn lại không tới 30 người. Một đám người vây quanh hung thú công kích, nhưng rất khó phá vỡ hung thú phòng ngự. Trái lại hung thú lại là dị thường hung mãnh. Hai cái cự đại cái kìm giờ phút này chính kềm ở một cái võ giả, trực tiếp cắt thành hai bên, sau đó ném vào miệng rộng bên trong bắt đầu nhai nuốt. Nó còn có cái đuôi thật dài, mãnh liệt quét qua, một cái võ giả tựu thổ huyết bay ngược. Cảm giác căn bản không phải một cái lượng cấp, nơi này chỉ có một người có thể đối thiết giáp cự thú tạo thành tổn thương. Liền là Dương đại nhân. Dương đại nhân công kích mãnh liệt, bất quá mỗi lần đều chỉ có thể bổ ra từng mảnh lân giáp. Đoán chừng muốn giết chết cái này thiết giáp cự thú có chút khó khăn. Cái này thiết giáp cự thú không chỉ bởi vì bên ngoài cơ thể có thiết giáp, lân giáp bên trên còn sáng lên hoàng quang nhàn nhạt, hẳn là phòng ngự siêu cấp mạnh hung thú. Bảy người có chút tiến thối duy cốc, hướng, sông. Đi qua tựa hồ tác dụng không phải đặc biệt lớn. Không đi qua, chẳng lẽ ở chỗ này trơ mắt nhìn xem? Hay là đường vòng đào tẩu? Lục Ly tại lúc này nhắm mắt lại, thúc giục đại đạo chi ngân đi cảm ứng. Bởi vì huyết sát hoàng giờ phút này cùng hắn truyền một câu: Lục tiểu tử, đi tìm một chút cái này thiết giáp cự thú huyệt môn. Bằng vào ta kinh nghiệm nhiều năm đến xem, cái này cự thú hẳn là có huyệt môn. Chỉ cần tìm được cái này huyệt môn, kích thương nó tựu dễ dàng. Lục Ly thôi động đại đạo chi ngân cẩn thận đi cảm giác. Tại đại đạo chi ngân phía dưới hết thảy đều trở nên phá lệ rõ ràng. Hắn cảm ứng một phen về sau, đôi mắt đột nhiên mở ra, quát khẽ nói: Dương đại nhân, cái này hung thú dưới bụng có một khối lân giáp có chút lõm đi vào. Người công kích thoáng cái thử một chút, nếu như là những người khác nói chuyện, Dương đại nhân đoán chừng sẽ không để ý tới. Lục Ly nói chuyện Dương đại nhân vẫn là coi trọng. Dương đại nhân thần niệm quét tới phát hiện quả nhiên có một mảnh lân giáp có chút lõm đi vào. Hắn đôi mắt có chút co rụt lại, thân thể hóa thành một đạo u phong nhẹ nhàng đi qua. Trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm mãnh liệt hướng kia lân giáp đâm tới. Cục cục tương đương, hung thú nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp lấy toàn thân sáng lên chói mắt hoàng quang. Phía dưới lân giáp lại là bạo liệt mà ra, tiên huyết cuồng phún mà ra. Cái này hung thú khí tức cùng tốc độ lập tức giảm bớt rất nhiều. Cục cục tương đương, thiết giáp hung thú quơ cự đại cái kìm, hướng Dương đại nhân quét ngang mà đi. Dương đại nhân chuồn mất đến tạc nhanh, thoáng cái tựu bay ra ngoài, lao đi phương xa. Ục ục tương đương, hung thú dưới bụng tiên huyết tuôn ra. Nó quái khiếu vài tiếng cũng không quay đầu lại hướng nơi xa phóng đi. Phụ cận người toàn bộ như chút được gánh nặng. Xem Lục Ly mục quang cũng biến thành càng thêm không giống. Cảm giác Lục Ly toàn thân đều để lộ ra thần bí cùng thần kỳ. giống như là một cái ẩn tàng rất sâu cao nhân. Đi, Dương Đại Nhân hét lớn một tiếng, vung tay lên mang theo còn lại võ giả nhanh chóng bôn tẩu mà đi. Dương Đại Nhân không có cùng Lục Ly nói chuyện, nhưng đưa qua một cái ánh mắt cảm kích. Dương Đại Nhân, cứu mạng a! Vừa mới bôn tẩu hơn trăm dặm, bên trái truyền đến một đạo thất kinh tiếng giống to. Mọi người thần niệm quét tới, lập tức có người cười lạnh. Bên kia đào tẩu hơn 10 người giờ phút này bị hung thú vây quanh đi vào. Mà lại mơ hồ nhìn thấy bên kia có một cái toàn thân vàng óng ánh cự đại hung thú. Rõ ràng cùng thiết giáp cự thú là một cái cấp bậc, đi. Dương Đại Nhân cũng là tuyệt đỉnh người thông minh, xem xét tự đoán được. Hắn quát lạnh một tiếng, mang theo mọi người nghênh ngang rời đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.